Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Thời Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 245 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn lúc này thì đã xuất quan rồi và sau đó thì đánh ngất cái tên sứ giả của Thánh Cung. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 245 có tựa đề Âm Thầm Động Tay Động Chân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhìn thấy Diệp Viễn lúc này lửa giận bừng bừng, Bạch Thần vội vàng nói: "Sư phụ, tuyệt đối không có thể nào tức giận được, không thể nào đắc tội với thần sứ đại nhân được." Lông mày Diệp Viễn cau lại gật đầu: "Được rồi, ta đã hiểu. Thế nhưng..." Bạch Thần chỉ cảm thấy giống như là mắt hoa lên, bóng dáng của Diệp Viễn đã biến mất. Mọi người cảm thấy hoảng hốt, thân thể của Thành Phong trực tiếp để bị đá bay lên không trung. Vừa rồi, thời điểm Thành Phong ra tay chính là thời điểm Diệp Viễn cùng với Tiểu Thông Thiên Sơn sinh ra cộng mình. Uy lực của Tiểu Thông Thiên Sơn bộc phát ra, hắn có thể là để cho một cái tên khi thiên thần cảnh làm càn. Lần này, Thành Phong vừa vặn đánh thẳng vào uy lực bộc phát kia, bị lực phản chấn tác động đến mức hôn mê. Hiện tại, Thành Phong đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Diệp Viễn giống như đang đá bóng, hết phát này tới phát khác, căn bản là không có cho hắn ta rơi xuống. Sau khi đá liên tiếp khoảng chừng hơn 10 phát, Diệp Viễn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thân thể cường tráng của Thành Phong rơi xuống, nện vỡ cả nền gạch xanh. Người một đám võ giả đều quay mặt qua chỗ khác, không có đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà không biết là vì điều gì, bao gồm cả Bạch Tù, người một đám bọn họ đều cảm thấy vô cùng là hả giận. Cái tên này, ỷ mình chính là thần sứ. Cái bản mặt cũng đã vênh muốn lên tận trời. Hơn nữa, mặc kệ thực lực của Bạch Thần có mạnh hay không, dù sao thì hắn cũng là cung chủ của Bách Dạ Thánh Cung. Thành Phong coi Bạch Thần giống như đồ tôn vậy. Đây chính là xem Bách Dạ Thánh Cung giống như là một cái lũ trẻ tới giáo huấn. Bọn họ mấy người làm sao mà có thể ngừng mặt lên được. Cách làm này của Diệp Viễn bọn họ không dám làm, nhưng lại cảm thấy vô cùng là hả hê. Tốt rồi, cũng đủ rồi. Dù sao thì hắn ta cũng đã hôn mê, chắc chắn là sẽ không có nhớ rõ sự tình. Mang hắn ta xuống đi, nhớ rõ là phải sắp xếp cho một gian phòng thật tốt. Đừng có để cho người ta nói rằng là chúng ta khiến cho thần sứ đại nhân bị chậm trễ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhìn theo bóng dáng của Diệp Viễn đi đến phía đại điện. Sau khi mà đến đại điện, mọi người vẫn nhìn Diệp Viễn với vẻ trông mong. Muốn nói chuyện, thế nhưng lại không có dám mở miệng. Diệp Viễn không có khỏi, cười nói. Có lời gì thì cứ trực tiếp nói thẳng ra đi, ta cũng không có phải là con thú dữ hay là dòng nước lũ. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần run lên chắp tay nói: "Sư phụ, kỳ thật thì tất cả mọi người đều đang lo lắng về cái lời đồn đãi đó, mọi người đều muốn hỏi một tiếng, rốt cuộc thì sư phụ có phải là người xâm nhập không? Dù sao sư phụ vốn là cường giả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tuổi của sư phụ còn trẻ, đã có được tu vi đáng sợ như vậy, điều này hoàn toàn không có phù hợp với cường giả của thế giới Thiên Lộc. Lúc này thần sứ đại nhân đã mang theo Thiên Lộc thần khám đến đây, ở trước mặt Thiên Lộc thần khám hết thầy để không có cách nào có thể lẩn trốn." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như là muốn xem hắn sẽ nói như thế nào. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều giống như là sắt, giống như muốn nổ tung. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến sống còn. Hơn nữa, càng truyền ra thì sẽ càng có thêm những tai mắt. Trong nội tâm mọi người hiển nhiên sẽ nghi ngờ. Sắc mặt của Bạch Thần bởi vì khẩn trương, còn với thương thế ở trên người, cho nên lộ ra có chút tái nhợt đi. Bên ngoài là hắn đang hỏi chuyện, nhưng ở bên trong thật ra là đang nhắc nhở Diệp Viễn đã không có thể nào che lấp nổi. Thừa dịp thần sứ đại nhân vẫn còn chưa có tỉnh lại thì vẫn là mau chóng rời đi. Diệp Viễn nhìn hắn ta ngầm hiểu, thế nhưng lại cười nói, nhiều lời cũng là vô ích thôi. Thần sứ đã mang theo thiên lộc thần khám đến đây rồi, vậy thì cứ để cho hắn ta thử xem đi, xem có thể là soi ra được ta đây chính là người xâm nhập không. Mọi người nghe xong cái lời này thì lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có những lời này của Thái Thượng Trưởng Lão, tảng đá lớn ở trong lòng của chúng ta rốt cuộc thì cũng đã có thể buông xuống. Thái Thượng Trưởng Lão làm sao mà có khả năng là cái người xâm nhập được. Thời điểm hắn và Lam Chí Nho kịch chiến với nhau đều đã đánh tới loại trình độ như vậy mà cũng không có thấy thiền đạo sinh ra bài xích gì. Người đừng có nói nữa, những ngày này đồn đãi đều có người để ý đến, ta thật sự là có chút sợ hãi. Còn không có phải sao, chủ yếu là do tuổi tác của Thái Thượng Trưởng Lão còn quá trẻ đi, thật sự là quá lợi hại. Các bạn là không có cùng một đẳng cấp với những võ giả bình thường này như chúng ta vậy. Sau khi tất cả mọi người giải tán, ở bên trong mật thất, sắc mặt của Bạch Thần cùng với Ma Vân vẫn là vô cùng khó coi. Sư phụ, người hay là vẫn cứ nên đi đi, ta biết rõ là người nói như vậy là để trấn an mọi người. Thế nhưng thiên lập thần khám vô cùng đặc biệt, bởi vì nó tạo ra để mà chuyên nhằm tới những người thâm nhập vào thế giới thiên lộc, rèn luyện giống như là các người vậy. Bạch Thành khuyên nhủ. Diệp Viễn nghe xong thì không có khỏi dậy lên hứng thú. Đạo luyện khí của thế giới thiên lộc này không thể nói là cao bằng thông thiên giới, thế nhưng lại có chỗ độc đáo riêng. Cái thiên lộc thần khám này đến cùng là cái gì vậy? Các người nói ta nghe xem. Diệp Viễn hỏi. Bạch Thần thấy Diệp Phiến làm ra cái vẻ mặt thờ ơ, không thèm để ý đến, thì lập tức liền đem lai lịch của thiên lộc thần khám giải thích một cách cặn kẽ. Vốn là thế giới thiên lộc phát hiện ra có không ít những người ngoại giới tới đây rèn luyện, đều là có không ít những thủ đoạn giấu giếm khí tức. Chỉ cần là không thúc giục thần nguyên đến cực hạn, thì rất khó có thể khiến cho thiên đạo bài xích. Cho dù là đối mặt với cường giả thần đạo, thì bọn họ cũng có thể che giấu vô cùng tốt. Thiên lập thần cùng vì để cho những người này không còn chỗ nào lẩn trốn, cho nên đã luyện chế ra thiên lập thần khám. Nghe nói, thiên lập thần khám này là thiên thần khí, do khí thần tam tinh đình phong luyện chế ra, còn chiếu uy áp thiên đạo của thiên lập. Chỉ cần là mở ra thiên lập thần khám, thì người xâm nhập chỉ cần là tới gần trong phạm vi nhất định, thì nó sẽ lập tức phát sinh ra cảm ứng, đồng thời tấn công đối phương. Cho dù là người có thủ đoạn ẩn nấp nghịch thiên, có thể là giấu giếm được cảm ứng của thiên lập thần khám, thế nhưng chỉ cần nhỏ vào một giọt máu tươi thì nó cũng có thể cảm ứng ra được. Theo như ta được biết, đã có không dưới mấy trăm người lịch luyện đã bị chết ở dưới thiên lập thần khám này. Diệp Viễn đại nhân, người vẫn là nên đi đi. Ma Vân cũng là khổ tâm khuyên nhủ. Diệp Viễn nghe xong cũng tâm tắc khen ngợi. Chiêu thức luyện khí công phu này quả nhiên lợi hại, có thể dung nhập vào một tia thiên đạo vào bên trong thần khí. Thủ đoạn của cái tên luyện khí sư này cũng quả thật sự là lợi hại. Nghe xong những lời này, Diệp Viễn cười yếu ớt nói, ta nói rồi, vì vạn thọ thiên hồn thạch, ta sẽ không có tiếc bất cứ giá nào đâu. Các người cứ yên tâm đi, nếu như mà quả thật tránh không khỏi dò xét của thiên lộc thần khám, thì ta cũng sẽ không có để liên lụy đến các người đâu. Bạch Thần nghe không được, cả giận nói, sư phụ, người đó đi đâu vậy? Cái mạng nhỏ này của ta nếu chính là do người ban cho, còn có thể là sợ người liên lụy đến bản thân sao? Chỉ là cái thiên lộc thần khám này xác thực là rất lợi hại, ta sợ. Có thể nhìn ra được Bạch Thần thật sự lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn. Nếu quả thật điều tra ra, cho dù là cái tên Thanh Phong kia không thể nào giữ chân Diệp Viễn, thì Diệp Viễn cũng khó mà rời khỏi thế giới thiên lộc. Diệp Viễn cười, vỗ bả vai của Bạch Thần, sau đó thản nhiên rời đi. Đột nhiên, Thanh Phong lúc này mở ra hai mắt, hắn ngồi bật dậy. Ây da, đau như vậy. Trên trán của Thanh Phong nổi đầy những gân xanh, toàn thân lập tức liền túa ra mồ hôi lạnh. Toàn thân của hắn lúc này đau đớn từng trận, giống như là những dòng điện truyền khắp toàn bộ thân thể. hắn trực tiếp té lăn xuống giường, nằm đau đớn thống khổ trên mặt đất, thậm chí ngay đến cả âm thanh hô cứu cũng là điều không thể nào phát ra. Mấy cước kia của Diệp Viễn nhìn thì như có vẻ như bình thường, không có gì là lạ. Thế nhưng thật ra mỗi một cước đều là vô cùng có chú ý. Cũng không xem Diệp Viễn hắn có xuất thân như thế nào, hắn hiểu rõ một đối với những huyệt vị ở trên người của một võ giả. Lấy cường độ thân thể của cường giả thần đạo để mà ra tay, mấy cước kia cũng không có hề lưu lại nội thương gì trên người của hắn, chỉ là khiến cho thương thế do lực phản chấn của hắn phóng thích tới mức độ lớn nhất mà thôi. Hiện tại hắn vừa tỉnh lại thì cái loại thống khổ này lập tức liền bạo phát, để cho hắn ta cố gắng cảm nhận một phen. Hiện tại thành phòng nằm co rút ở trên mặt đất, thân thể không có thể nào không ngừng run rẩy, nhìn dáng vẻ vô cùng thê thảm. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc thì cái cảm giác đau đớn kia cũng giảm dần, tứ chi của thành phòng cũng đã khôi phục được một ít lực đạo. Thế nhưng hắn phải thử đi thử lại một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng đứng lên được. Cả người của hắn giống như là bị rút sạch sức lực vậy, toàn thân không có lấy một tia khí lực nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn vẫn cố gắng bảo trì thần trí thanh tỉnh, thế nhưng thật sự là không có biện pháp. Mỗi một tia cảm giác đau nhức ở trên thân thể truyền đến đại não một cách vô cùng rõ ràng, tựa giống như là thủy triều liên miên không ngớt. Thành phòng đau đớn đến mức muốn ngất đi, thế nhưng hắn bị ai phát hiện, các bạn là không thể nào ngất được. Đoạn thời gian này quả thật là khiến cho hắn còn khó chịu hơn so với cái chết. Bách Dạ Thánh Cùng chết tiệt này, nếu như ta phát hiện ra cái tên Diệp Viễn kia là người xâm nhập, vậy thì ta nhất định là sẽ giết chết các người, đến chó gà cũng là không tha. Thành Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này âm thanh của Bạch Thu vang lên từ phía ngoài cửa. Thành Phong đại nhân, nếu như mà đã nghỉ ngơi tốt rồi, cùng chủ cùng với thái thượng trưởng lão để cho tiểu nhân tới mời thần sứ đại nhân đến đại điện. Cửa lớn được mở ra từ bên trong một cách mạnh mẽ, sắc mặt của Thành Phong âm trầm. Nghỉ ngơi sao? Cái vừa rồi được gọi là nghỉ ngơi sao? Vừa rồi hắn là đau đến mức gần như là muốn tự sát, các người lại nói đó là nghỉ ngơi sao? Hiện tại Thành Phong muốn giết người. Thành Phong đại nhân, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ là trách Bách Dạ Thánh Cùng chúng ta chiêu đãi ngài không chủ đáo? Thần sứ đại nhân phải gặp phải lực phản chấn, ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Thái trưởng lão nói rằng là đã dùng thủ pháp đặc biệt để mà giúp thần sứ đại nhân loại bỏ hết những nội thương, tuyệt đối là sẽ không có để lại tai họa ngầm gì. Chẳng lẽ Thái thượng trưởng lão ngài vẫn là chưa tốt nội thương cho thần sứ đại nhân ngài sao? Bạch Tu làm ra vẻ kinh ngạc nói. Thành Phong đang muốn phát tác, bỗng nhiên lông mày nhăn lại. Hắn kiểm tra bên trong thân thể một lần, phát hiện ra nội thương của mình do lực phản chấn quả nhiên là đã không còn, kinh mạch toàn thân thông suốt, thậm chí còn có một loại cảm giác tinh thần sảng khoái. Phát hiện này khiến cho sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn hơn một chút. Chẳng lẽ là cái tên Diệp Viễn kia thật sự trị thương cho mình sao? Nhớ lại một trưởng kia của mình, lực phản chấn hẳn là không nhỏ, chỉ sợ là sẽ lưu lại nội thương không nhẹ. Hiện tại thương thế không còn, thân thể cũng trở lên tốt hơn, hiển nhiên là đã được trị liệu. Nhưng mà cái phương pháp trị liệu này vì sao lại đau nhức đến như vậy? Được rồi, nội thương cũng đã tốt rồi, dẫn đường đi. Thành Phong lãnh đạm nói. Cái tên này chính là thần sứ, hiển nhiên là rất coi trọng thể diện. Đối phương thật sự đã chữa thương cho mình, hắn cũng không có muốn để cho đối phương biết được rằng mình đã không thể nào chịu được như vậy. Trong nội tâm của Bạch Tu thì đã sớm cười như nở hoa. Nếu như không phải đã đang ở trước mặt Thành Phong thì hắn gần như là muốn lăn qua lộn lại ở dưới đất để mà cười rồi. Nhưng mà Bạch Tu cũng không có phải là chưa từng trải sự đời giống như Bạch Thần. Quanh năm thân mà chức vị cao, cho nên lòng dạ của hắn cũng tương đối là thâm sâu, biểu hiện ra phía bên ngoài không lộ ra một chút nào sắc thái. Diệp Viễn mời hắn đếm xem trò hay. Trước cảnh Thành Phong đau đến lăn lộn trên đất diễn ra, hắn đã ở ngoài cửa sổ thấy rõ ràng toàn bộ. Bạch Tu là cái người thông minh, Hắn biết rõ đây chính là do Diệp Viễn âm thầm động tay động chân. Vốn là hắn còn cảm thấy lo sợ, lo lắng sau khi mà Thành Phong đi ra sẽ triệt để bạo phát. Thế nhưng khi hắn nói lại dựa theo lời Diệp Viễn căn dặn, phát hiện ra sắc mặt của Thành Phong lập tức dễ coi hơn nhiều. Chính xác theo như lời của Diệp Viễn, chẳng những là hắn sẽ không có trách tội, mà còn có khả năng sẽ âm thầm cảm kích trong lòng. Lúc này, quả thật là hắn đã bội phục cái người Thái Thượng Trưởng Lão này rồi. Hắn ở bên ngoài đều nghe thấy rõ Thành Phong đau đến mức nằm thờ hồn lên trên đất. Có thể khiến cho một cường giả Huy Thiên Đại Viên Mãn đau nhức đến trình độ rên rỉ như vậy. Vậy thì cái thống khổ có thể là tưởng tượng được. Thế nhưng, chẳng những là thần sứ không trách tội, mà thật sự còn cảm kích. Cuối cùng thì gió yên sóng lặng rồi. Cái thủ đoạn này, sợ rằng cũng chỉ có bậc nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể làm ra được. Sau khi đến đại điện, Diệp Viễn bước xuống chào đón, chắp tay cười. Thái Thượng Trưởng Lão, Diệp Viễn của Bách Dạ Thánh Cung. Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Viễn của Bách Dạ Thánh Cung, cùng ngành thần sứ đại nhân. Lần trước Diệp Mỗ bế quan, cho nên đã làm cho thần sứ đại nhân bị chậm trễ. Thật sự là có lỗi. Diệp Mỗ xin thỉnh tội với thần sứ đại nhân. Thái độ của Diệp Viễn vô cùng chân thành, nói xong còn định quỳ xuống. Thành Phong vội vàng nâng cánh tay của hắn lên, thản nhiên nói, không cần. Diệp Viễn vui vẻ. Thần sứ đại nhân, ngài quả nhiên chính là không có hổ, chính là thượng sứ, tấm lòng rộng lớn vô lượng. Đúng rồi, Diệp Mỗ tu luyện công pháp có chút kỳ lạ, một khi có người tới gần thì sẽ có lực phản chấn rất mạnh. Đến nỗi ngộ thường tới đại nhân, Diệp Mỗ thật sự là đáng chết vạn lần. Cũng may là Diệp Mỗ có một chút thủ pháp đặc biệt, có thể là giúp cho thần sứ đại nhân đả thông kinh mạch, đánh tan nội thương. Phương pháp này thì có chút đau đớn, thế nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Không biết là đại nhân hiện tại còn cảm thấy khó chịu hay không? Cơ bắp của Thành Phong thoáng run rẩy, đâu chỉ là có một chút đau đớn chứ, quả thật là vô cùng thống khổ mới đúng. Thế nhưng hiệu quả thật sự là tốt. Bằng không, khi hắn mang theo nội thương trở về phụng mệnh, thật không biết là sẽ bị người khác cười nhạo như thế nào nữa. Cũng đã khá tốt rồi. Thành Phong vẫn nói một cách thản nhiên như trước. Diệp Viễn cười. Vậy thì tốt rồi. Thần sứ đại nhân nếu như ngài đã đến, chúng ta cứ làm việc chính trước đi thôi. Trước kia Diệp Mỗ chỉ là kẻ chuyên tâm tu luyện tránh sự đời, làm sao có thể là người xâm nhập chứ? Có một vài người thích bịa đặt sinh sự. Đúng thật là đáng giận à. Thành Phong thấy Diệp Viễn bình tĩnh như vậy, trong nội tâm thật sự là có chút hoài nghi. Tuy rằng không biết lời đồn đãi này bắt đầu từ đâu, nhưng không thể không có nghi ngờ rằng thủ vụ Thánh Cung là có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng chỉ cần là có một tia khả năng thì Thiên Lộc Thần Cung cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, đột nhiên là xuất hiện một tên cao thủ như vậy, bọn hắn làm sao mà có thể không nghi ngờ. Có phải là lời đồn đãi hay không? Cứ thử một lần thì sẽ biết ngay. Thành Phong vẫn tiếp tục phong cách lãnh đạm như cũ. Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết, một cái hộp thần khám cỡ nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Viễn lúc này đang mặt đối mặt với Thành Phong. Với khoảng cách này, nếu như mà Thiên Lập Thần Khám có phản ứng thì sẽ sớm phát động ngay. Thế nhưng Thiên Lập Thần Khám lại không hề có bất cứ một chút động tĩnh nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong Bách Dạ Thánh Cung đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi mà, Thái Thượng Trưởng Lão làm sao mà có thể là người xâm nhập được chứ? Nhất định là cái đám thủ vụ Thánh Cung khốn kiếp kia rồi. Sau cuộc thảm bại lần trước đã ghi hận trong lòng, cho nên là cố ý bị đặt ra như vậy. Thủ phủ Thánh Cung chết tiệt, ta sẽ không có để yên cho bọn chúng. Nguyên một đám cường giả của Bách Dạ Thánh Cung đều chỉ ở hướng nghi ngờ về phía thủ vụ Thánh Cung, hiển nhiên cho rằng đây chính là chủ ý của bọn chúng. Thế nhưng sự lo lắng ở trong lòng của Bạch Thần cùng với Ma Vân cũng không hề biến mất. Dù sao, điểm mấu chốt nhất của Thiên Lộc Thần Khám vẫn là cửa ải thử máu. Thành Phong thản nhiên nói, khí tức bề ngoài có thể là ngụy trang, thế nhưng trong máu của võ giả còn chứa pháp tắc thiên đạo, lại không cách nào có thể ngụy trang được. Diệp Trưởng Lão xin mời. Sự phát triển của một võ giả chính là một quá trình hấp thu linh khí của thiên địa. Quá trình hấp thu linh khí này hình nhiên cũng sẽ mang theo khí tức thiên đạo vào bên trong máu của mình. Cho nên, để nghiệm chứng thân phận của một võ giả, thì thử máu vẫn là đáng tin cậy nhất. Ma Vân cùng với Bạch Thần hai người nghe xong cái lời này, thì tim càng đập nhanh hơn. Những người khác cũng dừng hẳn những tiếng ồn ào, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Diệp Viễn. Có rất nhiều người bị phát hiện, thì khi mà dùng cái biện pháp thử máu này, Diệp Viễn mỉm cười, không có hề do dự. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, ở trên ngón tay của Diệp Viễn liền lộ ra một vết rách. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống, nhỏ thẳng vào bên trong thiên lập thần khám. Hô hấp của tất cả mọi người lúc này đều giống như là muốn ngừng lại. Soạt. Đột nhiên, thiên lập thần khám bắn ra một đoàn ánh sáng màu vàng chói mắt, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt ra nổi. Sắc mặt của Thành Phong ngưng trọng, ở trên gương mặt giống như là người chết, rốt cuộc thì cũng lộ ra biểu tình giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên một đám cường giả của Bách Dạ Thánh cùng thấy được thiên lập thần khám, cho nên không có biết cái kim quang này là biểu hiện điều gì. Bạch Thần nhịn không được hỏi, thần sứ đại nhân, cái kim quang này là đại biểu cho cái gì vậy? Thái thượng trưởng lão hắn đến cùng có phải là người xâm nhập không? Sắc mặt của Thành Phong lạnh lẽo, trầm giọng nói, xâm nhập cái rắm, là cái tên khốn nào truyền ra lời đồn đãi này thì có chết cũng là không yên thân đi. Diệp trưởng lão chính là một trong những võ giả thiên lộc thuần khiết tới mức không có thể nào thuần khiết hơn được. Mọi người vốn đang sững sờ chợt lộ rõ thần sắc mừng rỡ. Thành Phong đã nói như vậy thì Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng là cái người xâm nhập gì. Trong lòng Bạch Thần vừa vui mừng đến tột đỉnh, hắn nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ không dám tin. Diệp Viễn chỉ nhếch miệng cười, là ra một cái ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh. Nhưng mà vẻ mừng rỡ của Bạch Thần lúc này các bạn là không cần phải diễn. Kết quả này thật sự là quá ngoài ý muốn của anh ta. Chỉ có hắn và Ma Vân là rõ ràng nhất. Sư phụ Diệp Viễn tuyệt đối chính là người từ bên ngoài đến. Nhưng mà rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể giấu giếm được cả thiên lập thần khám? Phải biết rằng tất cả những người ngoại giới, cho dù là Huy Thiên Đại Viên Mãn, thì cũng đều chạy không khỏi nghiệm chứng của thiên lập thần khám. Vậy mà Diệp Viễn lại làm được năng lực như vậy, quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Có thể thay đổi khí tức bên ngoài, giấu giếm được sự dò xét của thiên lập thần khám, điều này cũng không có gì lợi hại. Nhưng mà máu của võ giả, cho dù là có thay đổi khí tức như thế nào đi nữa, thì cũng không có thể nào che giấu được sự dò xét. Đương nhiên hắn không biết, cũng không phải là trên thân Diệp Viễn dùng bí pháp ẩn nấp khí tức gì, mà chính là dùng tiểu thông thiên sơn tới mô phỏng khí tức của thiên đạo thiên lộc. Loại mô phỏng này cũng không phải là biểu hiện ra ngoài, mà là sát nhập vào mỗi một tấc da thịt ở trên thân thể của Diệp Viễn, kể cả máu. Đừng nói là một cái thiên lộc thần khám nhỏ nhỏ này, ngay cả thiên đạo chân chính cũng đều là không thể nào phân biệt ra. Bạch Thần phát hiện cái người sư phụ này của mình quả thật chính là thần tiên. Dường như là không có gì mà hắn ta không làm được. Diệp Viễn cười. Xem ra, thân phận của Diệp Mỗ có lẽ là đã cũng không có gì khả nghi nữa rồi, có đúng hay không? Lúc này, trên mặt của Thành Phong lại cố làm ra vẻ tươi cười, chắp tay. Diệp trưởng lão, trước đây có nhiều đắc tội, nhưng mà Thành Phong cũng chỉ là phụng mệnh mà đến, không phải là cố ý muốn gây khó dễ cho Bách Dạ Thánh cùng đâu. Xin hãy lượng thứ. Lời vừa nói ra, đám ngựa Bách Dạ Thành cùng giống như là không thể nào tin được vào lỗ tai mình. Một tên thần sứ cao ngạo như là Thành Phong vậy mà lại khách sáo đối với Diệp Viễn như vậy sao? Cái này thật là không có hợp theo lẽ thường. Xem ra vấn đề là ở trên cái đoàn kim quang kia, chỉ là không biết kim quang kia đại biểu cho điều gì. Diệp Viễn cười. Thần sứ đại nhân, ngài nói đi đâu vậy? Ngài chính là thần sứ, đại biểu cho thiên lộc thần cung, chí cao vô thượng. Có thể là nghênh đón Thành Phong đại nhân, đó là vinh hạnh của Bách Dạ Thánh cùng bọn ta mới đúng. Đột nhiên, Thành Phong lại cảm thấy cái tên Diệp Viễn này đúng là thuận mắt đến như vậy. Đừng có mở miệng một cái cứ gọi là thần sứ đại nhân như vậy. Ta so với người cũng chỉ là có hơn có mấy tuổi thôi. Cứ gọi ta một tiếng là Thành Phong đại ca. Thành Phong cười nói. Diệp Viễn không hề khách khí, liền cười đáp. Thành Phong đại ca. Hai người nhìn nhau cười, ân oán cửu hận lập tức được giải trừ. Tốt rồi, chuyện ở đây cũng đã hoàn thành, Vì Huỳnh cũng phải trở về để mà phục mệnh thôi. Thành Phong chắp tay nói. Vậy thì ta không có giữ Thành Phong đại ca nữa, lên đường bình an. Diệp Viễn cũng chắp tay. Thành Phong cáo biệt mọi người, thời điểm quay người rời đi, hắn còn cảm khái. Cái tên này, vậy mà lại để có thể khiến cho Thiên Lộc Thần Khám phát ra được ánh kim quang, nói rõ lên là nắm giữ pháp tắc Thiên Lộc trọn vẹn. Khó trách thường được quán lại mạnh như vậy. Tiền đồ của cái tên này không cách nào có thể hạn lượng, tương lai chắc chắn là sẽ gia nhập vào Thiên Lộc Thần Cung. Cứ tạo quan hệ tốt với hắn trước, nói không chừng trong tương lai sẽ có ích lợi cho mình. Nói xong, thân hình của hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Trong Bách Xà Thánh Cung, rốt cuộc tất cả mọi người cũng có thể là thả lỏng. Cái quang mang kim sắc kia khẳng định chính là cái thứ gì đó khủng khiếp. Các người không có thấy được sắc mặt của Thành Phong đại nhân đã thay đổi vào lúc đó thế nào đâu. Thái thượng trưởng lão của chúng ta, về mà lại xưng huynh gọi đệ cùng với thần sứ đại nhân, để ta nhìn xem sau này cái đám thủ vụ thánh cùng rác rưởi đó có dám hùng hoàng càn quấy nữa hay không. Đúng như vậy, cái bọn tạp chủng thủ vụ thánh cùng đó đánh không lại chúng ta, lại còn dùng đến cái loại thủ đoạn hèn hạ lưu đến như vậy, thật sự là đáng ghê tởm. Nguyên một đám người bảy mồm tám lưỡi cùng nhau thảo luận, Diệp Viễn thì lại lầm vào trầm tư. Thật sự là do thủ vụ thánh cùng kia ngáng chân sao? Chỉ sợ là không có phải như vậy. Diệp Viễn thầm nghĩ. Người nói cái gì cơ? Thần sứ của thần cùng đến Bách Dạ Thánh Cung, sau đó thì cứ như vậy rời đi. Thời điểm Tần Thiên nghe được tin tức này, thì chút nữa thì nhảy bổ lên. Không đúng, hắn chỉ thiếu một chút nữa đã bại lộ. Dạ, đúng như vậy, thưa cùng chủ. Có người chứng kiến Diệp Viễn tiến thần sứ rồi đi, còn Sương Huynh gọi đệ nữa, quan hệ xem ra cũng có vẻ như là không tệ. Tên thuộc hạ kia nói. Trong lồng ngực của Thần Thiên lập tức dâng lên một ngụm máu, thiếu chút nữa phun ra. Hắn cưỡng chế cái ngụm máu kia lại, lạnh lùng nói. Được rồi, xem ra là do bổn cung chủ suy đoán sai lầm. Người lùi xuống đi, tiếp theo thì cứ theo dõi cặn kẽ cho ta. Sau khi mà tên thuộc hạ kia rời đi, ngụm máu mà Thần Thiên đè ép xuống cũng đã chịu không được nữa, lập tức phun ra. Điều đó là không có khả năng. Thiên Lộc Thần Khám kia lợi hại như vậy, rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này làm sao tránh khỏi chứ? Chẳng lẽ hắn vốn là người của thế giới Thiên Lộc này? Không có khả năng. Tọa độ của cái nơi này đã bị thành chủ đại nhân đánh xuống cấm chế. Thế giới Thiên Lộc không thể nào có người chạy ra được. Cái tên đáng chết này, đến cùng là trên người của hắn có cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Điều này khiến cho Tần Thiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Không gài bẫy được Diệp Viễn, mà chính mình thì lại bị khí huyết công tâm. Thường thế vì vậy mà lại tăng thêm một bậc. Xem ra, chỉ có thể là dưỡng tốt thương thế, sau đó thì tự mình ra tay. Trong không gian trần giới bi, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt. Khí tức của hắn đã so với trước đó thì đã mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới, hao phí nhiều đan dược như vậy mà chỉ tu luyện được tới cảnh giới nửa bước khí thiên. Cái hỗn độn thông thiên chân kinh này thật sự là quá hao phí tài nguyên. Diệp Viễn vô cùng cảm khái. Không hề nghi ngờ, hỗn độn thông thiên chân kinh là công pháp lợi hại số 1 số 2. Thế nhưng, trình độ tiêu hao tài nguyên của nó cũng khiến cho Diệp Viễn cảm thấy không chịu nổi. Trước khi đến đây, hắn đã dùng điểm tích lũy cùng với thần nguyên thạch để mà đổi lấy rất nhiều những linh dược. Vậy mà cũng chỉ có thể chèo chống cho hắn tu luyện tới cảnh giới một nửa bước khuy thiên. Đổi lại là người khác thì đã sớm tu luyện tới khuy thiên sơ kỳ. Một công pháp này của người hoàn toàn chính xác là không giống với người thường. Hao phí tài nguyên nhiều, thế nhưng lại có thể đổi lấy được thực lực cường đại. Vì sao lại không có làm chứ? Cũng may lần trước người tiến vào vô ngã chi cảnh, cho nên đã sáng tạo ra được công pháp tầng 2. Bây giờ, người chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá đến khuy thiên thần cảnh. Vô Trần nói, Diệp Viễn gật đầu. Cái tu luyện tử vong kia thật là đáng sợ đi. Lần trước thiếu một chút nữa thì bị chết ở dưới kiếm của mình rồi. Phước Tư Tử luyện biến thái như vậy, thật là không biết cái tên Tiên Lâm Thiên Tôn kia làm như thế nào nghĩ ra. Tuy nhiên, cái loại phương pháp nguy hiểm này, mặc dù là nguy hiểm, thế nhưng mà thực sự lại rất hữu hiệu. Đối thủ lớn nhất của một người không phải là địch nhân, mà là chính mình. Đúng lúc này thì một phù chú đưa tin đã được đánh vào chỗ Diệp Viễn bế quan. Hắn thoáng dò xét một chút, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc thì thần khư cũng đã sắp được mở ra. Rốt cuộc thì cũng đã khỏi hẳn rồi, Diệp Viễn. Để bây giờ ta nhìn xem người có thể là trốn đến nơi nào. Ở trong mật thất của Tuyệt Mệnh Thánh Cung, bỗng nhiên Tần Thiên mở ra hai mắt, từng đạo tinh mang lóe lên. Hắn bế quan ở đây đã 10 năm, rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng đã dưỡng tốt được toàn bộ thương thế. Tất cả cửu vận của hắn ta sẽ được thanh toán toàn bộ vào lúc này. Vô Ngần, có thuộc hạ. Bách Giả Thánh Cung đã xuất phát chưa? Đã xuất phát, tiến về thần khư rồi. Cung chủ, có phải là chúng ta cũng nên xuất phát rồi không? Xuất phát, một chuyến đi này, chúng ta nhất định là phải thắng lợi trở về. Sau khi Vô Ngần rời khỏi, khóe miệng của Tần Thiên hiện ra một nụ cười lạnh. Đến thì cũng đã đến rồi, không có thể nào tay không mà quay trở về chứ. Trước mắt là một mảng phế tích rất lớn, nhưng trong đó lại truyền ra từng trận khí tức đáng sợ. Ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cái thần khư này dường như là đã tồn tại từ thời cổ chí kim. Nơi này nguy hiểm dị thường, thế nhưng cũng đã tràn đầy những kỳ ngộ. Chỗ này đối với những cường giả cảnh giới quỷ khư cũng là một cái nơi tràn ngập những nguy hiểm. Cửa vào của thần khư này chính là một cái miệng núi lửa. Nơi đó có một mảng xương cốt trắng xóa như tuyết, giống như đại biểu cho sự tử vong. Diệp Viễn vẫn chưa tới gần lối vào mà cũng đã cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn mãnh liệt truyền đến. Cái nhiệt độ đáng sợ này, ngay cả cường giả nửa bước vào quy thiên thần cảnh như hắn ta cũng là đều có một chút chịu không nổi. Một khi đi vào nơi đó thì nhiệt độ ở bên trong sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thái Thượng Trưởng Lão ngài đến thần khư sao? Bạch Tu nhìn thấy biểu hiện của Diệp Viễn thì đoán ra. Diệp Viễn cười. Trước kia một mực bế quan tu luyện, thật đúng là lần đầu tiên đi đến thần khư. Bạch Tu nói, bề ngoài thần khư này có một đạo cầm chế hỏa diễm tự nhiên, có thể thiêu đốt vạn vật. Ngay cả cường giả quy khư đỉnh phong cũng không cách nào có thể là tiến vào bên trong một cách bình thường. Qua mỗi 1.000 năm thì lực lượng của cầm chế này sẽ có một khoảng thời gian bị gián đoạn. Thần quan đại nhân của Thiên Lão Thần Cung sẽ dùng thiên thần khí viêm cầm ấn tới để mà phá vỡ cấm chế cho chúng ta đi vào. Diệp Viễn gật đầu. Thì ra là như vậy. Lúc này, ở chân trời bay đến một nhóm lớn cường giả thần đạo. Chính là đoàn người khoác thiên dương của Thủ Vũ Thánh Cung. Khẩu khí hào hứng của Bách Giả Thánh Cung bên này thoáng một cái liền lập tức thay đổi. Nhất là Bạch Thần, hai mắt gần như là muốn phun ra lửa. Hắn chỉ hận thực lực của mình nhỏ yếu, bằng không thì đã sớm xông tới sống chết cùng với Hoắc Thiên Dương. Thủ Vũ Thánh Cung vừa mới đáp xuống, hai thế lực lớn tầm đó cũng là Dương Cung Bạt Kiếm, có một xu thế chỉ là một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Ái chà chà, cháu trai, đừng có dùng cái bộ dáng này để mà nhìn bổn cung chủ chứ. Một lát nữa tiến vào bên trong, bởi cô chủ không có cẩn thận lại ném người vào hố lửa, vậy thì sẽ không có tốt lắm đâu. Hoắc Thiên Dương làm ra cái biểu vẻ mặt khiêu khích nói. Hai mắt của Diệp Viễn nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ dựa vào ngươi sao? Sắc mặt của Hoắc Thiên Dương cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó chịu. Nếu như không phải là có người trước mắt này thì bọn hắn đã sớm tiêu diệt được Bách Giả Thánh Cung rồi. Tiểu tử, người đừng có vội đắc ý. Chờ người có thể thoát ra khỏi thần khư, rồi hãy hùng hàng cản quấy cũng không có muộn đâu. Hoắc Thiên Dương cười lạnh. Nói xong, hắn ta mang theo những cường giả của Thủ Vũ Thánh Cung đi qua một bên. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, trong lời nói của tên Hoắc Thiên Dương này có hàm ý. Sắc mặt của Bạch Tu cũng khó coi, tiến đến trước mặt Diệp Viễn nhỏ giọng. Thái Thượng Thượng Lão, cái tên Hoắc Thiên Dương này dường như là có điểm khác lạ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ này của anh ta, hình như là có chỗ nào đó dựa dẫm. Người dặn dò mọi người một lượt đi, một lát nữa khi tiến vào thần khư, nhất định là phải cẩn thận một chút. Bạch Tu gật đầu, dạ, đệ tử đã biết. Nói chuyện xong, một đám lại một đám thế lực được kéo nhau đến. Ngay lối vào thoáng một chút, liền náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng mà tất cả những thế lực lớn dường như cũng cảm thấy rất hào hứng đối với Bách Dạ Thánh Cung. Thật sự là không nghĩ tới, Bách Dạ Thánh Cung vậy mà lại để cho một cái tên tiểu thư miệng còn hôi sữa tới làm cung chủ. Thật sự là không biết cái tên Bạch Tu kia hắn nghĩ gì. Đúng như vậy, e rằng đây chính là một màn khôi hài nhất của thế giới Thiên Lộc từ trước đến nay. Một cái tên tiểu tử động huyền sơ kỳ, vậy mà lại có thể thống lĩnh nguyên bộ đám cường giả khuy thiên. Cái này đúng thật là buồn cười chết ta. Này này, nghe nói là cái tên Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Viễn này rất lợi hại đi. Không những chính hắn có thực lực mạnh mẽ, mà bên cạnh hắn còn có một cường giả quỷ đạo mạnh mẽ nữa, có thể là chiến đấu ngang hàng với cả Hoắc Thiên Dương. Những tiếng bàn luận này khiến cho thần sắc của Bạch Thần đang đứng ở bên cạnh Diệp Viễn lộ ra vẻ bất an. Hắn biết rõ, sau khi sư phụ lấy được Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch thì có khả năng là sẽ rời khỏi thế giới Thiên Lộc. Tới khi đó, hắn phải làm sao để mà đối mặt với phần lớn cường địch đây? Tất cả mọi người trong toàn thế giới có thể là xem thường người. Chỉ riêng người thì không có được phép xem thường chính mình thôi. Bọn hắn cảm thấy người không được, thì người phải làm bằng được cho bọn hắn xem, để cho tất cả bọn chúng đều phải ngậm miệng lại. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ánh mắt của Bạch Thần ngưng tụ, tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Hắn gật đầu đáp, ta đã hiểu rõ rồi, sư phụ. Đúng lúc này thì phía chân trời lại bay đến một vài người. Người ở giữa cưỡi một con hồ có cánh ở trên lưng, rất có phong phạm của một cao thủ. Khí tức của người này vô cùng là cường đại. Người còn chưa tới mà một cỗ khí thế cường đại đã bao phủ xuống, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Cường giả khuy khư. Diệp Viễn biến sắc, nhìn về phía đại lão trên lưng hổ kia. Vị này có lẽ chính là thần quan của Thiên Lộc Thần Cung. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ta lại đặt tới trên thân của người đứng ở phía sau lưng thần quan. Đây chính là người quen biết cũ, không có phải là Thành Phòng thì còn ai vào đây nữa. Cho Diệp Viễn phát hiện ra, sắc mặt của mọi người ở bên cạnh đều thay đổi. Khi thế hào hứng của Bách Dạ Thánh cùng bên này thoáng một cái liền lập tức trở thành áp lực. Diệp Viễn làm ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi Bạch Tu làm sao vậy. Sắc mặt của Bạch Tu khó coi đến cực điểm mà nói, khó trách cái tên Hoắc Thiên Dương kia lại đắc ý đến như vậy, xem ra hắn ta đã sớm nhận được tin tức rồi. Tên thần quan này chính là cùng chủ một thời của Thủ Vũ Thánh Cung, tên là Đoàn Phi. Diệp Viễn nghe xong thì cũng biến sắc, không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Hắn biết rõ ở tại thế giới Thiên Lộc này, chỉ cần có thể đột phá đến quy khư thần cảnh thì sẽ được Thiên Lộc Thần Cung thu nạp, trở thành thần quan. Sau khi mà trở thành thần quan, nhất định là phải thoát ly hết thảy những mối quan hệ với thành cung trước đó, trung thành phục vụ cho Thiên Lộc Thần Cung. Thế nhưng, cho dù là có trở thành thần quan, thì dù sao hắn vẫn là một con người. Đã là con người thì sẽ có tình cảm, làm sao có thể là không quan tâm đến thế lực cũ được. Dựa vào biểu hiện của Hoắc Thiên Dương, xem ra là hắn ta đã sớm biết rõ lần này thần quan tới đây chính là Đoàn Phi. Điều này nói rõ một điều, nhất định là Đoàn Phi đã sớm thông báo cho hắn ta. Lần này tiến vào bên trong thần khư, Đoàn Phi sẽ làm những gì thì dùng đầu gối để mà suy nghĩ thì cũng biết. Diệp Viễn lập tức cảm thấy đau đầu một phen. Một cái tên Hoắc Thiên Dương cũng đủ khó giải quyết, vậy mà lại tới thêm một tên cường giả quy khư Đoàn Phi. Một chuyến đi này thật đúng là hung hiểm. Diệp Viễn, cái tên mang mặt nạ kia toàn thân chứa đầy những khí tức u lãnh, hình như là cứ một mực chú ý tới bên này. Cái người này dường như là có chút quen thuộc. Âm thanh chợt nhớ ra của Vô Trần vang lên ở trong đầu Diệp Viễn, khiến cho Diệp Viễn cũng giật nảy mình. Hắn chú ý đến ta sao? Còn có một chút quen thuộc sao? Trong nội tâm của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười khổ, nói: ta nghĩ ta biết hắn ta là ai rồi. Thật sự là nghĩ không đến, toàn bộ đều đã tập hợp lại với nhau rồi. Người biết hắn là ai sao? Vô Trần hiếu kỳ hỏi. Ngoài trừ cái tên Tần Thiên ra thì còn có thể là ai vào đây nữa? Diệp Phiến phát ra âm thanh lạnh lùng. Hết tập 245. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.